Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Ngay ngắn trật tự tiểu nông trường. Hoạn có tật bệnh người đều là mẫn cảm. Mặc dù hắn ánh mắt khẽ quét mà qua, nhưng phụ nữ vẫn là chú ý tới. Nàng lập tức buông xuống mạng che mặt giải thích nói: "Thật có lỗi, nhường ngài hiểu lầm. Báo săn là chúng ta từng nuôi qua một cái béc dê tên. Nó rất ngoan, rất xuất khí. Tựa như đứa bé này đồng dạng." Nàng vươn tay ra sờ lên béc dê chán. Béc dê aha aha lè lưỡi không động đậy. Có lễ có tiết, phụ nữ mang theo bọn hắn đi hướng một tòa rộng rãi phòng. Trong lúc đó nàng giới thiệu một chút. Nàng là ban thê tử tên là Lia Karakaraka. Hai người cộng đồng kinh doanh tòa này tiểu nông trường. Lúc này ban ngay tại cho trâu cái vắt sữa. Tiểu nông trường quy mô so với Dương Thúc Bảo mua cây nông dân cá thể trang còn muốn mini. Khả năng chỉ có hơn 10 mẫu anh dáng vẻ. Không sai biệt lắm chính là một mảnh nằm ngang 300 mét. Dựng thẳng 200 mét một cái hình chữ nhật thổ địa. Cho nên quản lý tiểu nông trường đích xác rất ít người. Liền vợ chồng bọn họ hai người. Chỉ có đến cần ngắt lấy hoa quả hoặc là giết trâu giết dê thời gian bên trong bọn hắn mới có thể thuê một ít nhân thủ đến giúp đỡ. Nông trường tuy nhỏ, thế nhưng là tỷ lệ lợi dụng rất cao. Bên trong có ngọc mễ, có vườn trái cây, có tiểu nông trường, thậm chí còn có cái diện tích vẻn vẹn hơn 200 mét vuông ao nước nhỏ. Hồ nước chung quanh ba mặt là cây cối. Dương Thúc Bảo rất quen thuộc, bọn chúng là Bắc Mỹ Hồng Sam, thổ địa của hắn lên hiện tại cũng trồng một vòng loại cây này. Ban trong nhà giống Hồng Sam lại không phải vì bán ra vật liệu gỗ hoặc là bảo hộ cái gì tư ẩn. Bọn hắn là vì cho một chút dây leo leo lên sử dụng. Này một ít Hồng Sam trên cây quấn lấy một loại leo lên thực vật. Phía trên mọc ra từng cái có gai dưa, dưa bờ. Lia rất nhiệt tình mời Dương Thúc Bảo vào trong nhà ngồi xuống. Nàng một bên chiêu đãi một bên nói ra. Thực sự thật có lỗi. Dương tiên sinh, theo lý thuyết ngài đi vào trên trấn ta hẳn là đi xem một chút ngài. Nhưng ta không tiện rời xa nhà. Thật sự là thật có lỗi. Dương Thúc Bảo nói ra. Phu nhân quá khách khí. Lia lại không phải khách khí. Nàng nghiêm túc nói ra. Ngài đồng bào đồ u nữ sĩ từng cứu mạng của ta. Nàng phát hiện cây thanh hao hoa vàng. Có lẽ ngài không biết. Ta là tự nhiên lấy ra cây thanh hao hoa vàng tại châu Phi nhóm đầu tiên lâm sàng thí nghiệm người. Tình nguyện, vậy vẫn là hơn 30 năm trước sự tình đâu. Dương Thúc Bảo giật mình. Khó trách ban biết được hắn là người Trung Quốc sau lập tức liền biểu hiện ra hào cảm. Còn cùng nhắc tới đồ u, hẳn là Lia đề cập với hắn đoạn chuyện cũ này. Chiều đại hắn sau khi ngồi xuống, Lia đi móc một cái dưa bở. Nàng đem dưa đỉnh mở ra lấy ra một chút nhương cùng hạt giống. Sau đó đi đến gia nhập khối băng cùng mật ong, đâm một cây ống hút sau giao cho Dương Thúc Bảo nói ra. Trong nhà của chúng ta không có cái gì tốt đồ uống. Nhưng dưa bở hương vị rất không tệ. Có lẽ ngài sẽ thích. Đây là một cái rất thành thục dưa bở. Hiện ra sung mãn rắn chắc kim hoàng sắc. Bên trong chất thịt tinh tế thịt mềm lại có nhiều nước. Nhưng hương vị tuyệt đối không tính là không tệ. Lão Dương uống qua, dưa bở nước hương vị rất quái. Không thêm mật ong chẳng thế nào cả. Cho hắn mở cái dưa bở. Lia lại muốn đi hô trượng phu trở về chiêu đãi hắn. Gặp lão này Dương đứng lên nói ra. Phu nhân ngươi dạng này quá khách khí. Các ngươi đi làm việc trước đi. Ta biết sữa bò phải cần mau chóng giữ tươi chứa đựng. Đừng coi ta là khách nhân. Trên thực tế ta cùng ban đã rất quen. Tiểu nông trường muốn gắn bó phát triển không dễ dàng. Ban kinh tế tình huống không tốt lắm. Nông trường là bọn hắn thu nhập một cái trọng yếu nơi phát ra. Gặp hắn ngôn từ thành khẩn. Lia do dự một chút nói, vậy ta đi trước bận bịu một cái. Dương Thúc Bảo nói ra, được rồi, ngươi nói cho ban ta không nóng nảy, bởi ta hôm nay chẳng có chuyện gì. Vợ chồng hai người tại tiểu nông trường bên trong bận rộn ra. Hắn ôm cái dưa bở ngồi tại cửa ra vào dâm mát bên trong nghỉ ngơi. Lia là cái thực sự người, cho hắn hái dưa bở là tất cả dưa bên trong cái đầu lớn nhất. Dưa trong thịt bày đặt khối băng, Dương Thúc Bảo hút ra tới nước trái cây ê ẩm ngọt ngào băng lạnh buốt. Vậy mà cùng hắn trước kia uống hoàn toàn không giống, cực kỳ tốt uống, ngày nắng to uống như thế một ngụm thật sự là thấm vào ruột gan. Hơn nữa bên trong thịt quả có bao nhiêu chất nước quả mùi thơm. Hương vị nói không nên lời, dù sao rất là tươi mát. Hắn trước kia nếm qua nhưng không có tư vị này. Cái này có chút thần kỳ. Tiểu nông trường thu thập rất an nhàn. Bắp ngô mọc rất tốt. Cây ăn quả cành lá rậm rạp. Phòng ốc đằng sau là một mảnh vườn rau. Bên trong quả cà lớn lên cái đầu rất lớn. Hà Lan đậu quả từng đống. Màu lục đại quả ớt đón gió lắc lư. Vui mừng hớn hở, bọn hắn còn nuôi một chút gà vịt. Hoàn toàn là nuôi thả, gà mái mang theo con gà con tại đồng ruộng bên trong chạy tới chạy lui. Một đám con vịt tại vườn rau bên trong mổ rẽ côn trùng sau nhảy vào trong hồ nước. Có một con vịt ngậm một đầu tiểu la phi cá bơi vào bờ. Tả hữu có hai cái con vịt đến tranh đoạt. Dương Thúc Bảo nhìn ra thần, Béc Dê cũng xem nghiêm túc. Nó mấy lần muốn chạy ra ngoài đuổi theo gà vịt chơi. Có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. An vị tại lão Dương bên người hóng mát. Ước chừng nửa giờ sau mồ hôi đầm đìa ban đi tới. Hắn nhàn nhạt hỏi, hôm nay thong thả. Dương Thúc Bảo đã hiểu rõ hắn tính khí, liền không có để ý thái độ của hắn. Rốt cục làm xong, chủ yếu là trồng cây. Người biết ta hiện tại cố gắng cho thảo nguyên trồng cây. Hấp dẫn càng nhiều chim thú đến. Ban lắc lắc đầu nói. Thật muốn làm tự nhiên bảo hộ khu. Không có lợi nhuận có thể đồ. Dương Thúc Bảo cười nói. Coi như là bảo hộ địa cầu. Ban lại lắc đầu. Địa cầu đã 46 ức tuổi. Nó cái gì không có trải qua. Bảo hộ hoàn cảnh là bảo vệ nhân loại. Không phải bảo hộ địa cầu. Địa cầu không cần nhân loại bảo hộ. Ngược lại là nàng tại bảo vệ nhân loại. Nói hắn đi mở ra tủ lạnh lấy ra bia hỏi. Uống nghiệm. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Không được cảm ơn. Ban tự mình nói ra. Chính ta nhưỡng. Hương vị cũng không tệ lắm. Có lẽ người đầu này ái khuyển sẽ thích. Để nó uống chút đi đi nhiệt khí. Hiện tại ngày tốt nhất đừng dẫn nó đi ra. Quá nóng, nói lên này gốc dạ Dương Thúc Bảo cười. Đây là mang cho ngươi tới lễ vật. Tặng cho ngươi, Ban kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn nhún nhún vai nói. Đừng cự tuyệt, ngươi giúp ta vận chuyển cây cối thời điểm nhưng không có cự tuyệt. Lại nói ngươi thấy được, ta nơi đó có hơn 70 con chó. Nói hắn chỉ Ban. Béc Dê lập tức thông tuệ chạy tới ghé vào dưới chân hắn cùng sử dụng đầu cọ sát ống quần của hắn. Ban cúi đầu xuống nhìn về phía cầu tử. Cầu tử ngửa đầu cùng hắn đối mặt. Gặp này hắn để bia xuống từ bên trong lấy ra khối băng cho cầu tử liếm. Nói ra, từ từ ăn, dạng này có thể giúp ngươi hạ nhiệt độ. Lão Dương trêu chọc hắn nói, ta cũng rất nóng. Ban lấy ra khối băng đưa cho hắn hỏi, ngươi cũng muốn liếm sao? Dương Thúc Bảo mắt trợn trắng, ta nghĩ lại đến một cái dưa bở. Cái đồ chơi này gia nhập khối băng sau thật sự là thanh lương giải khát tiểu bảo bối. Ai ăn ai thoải mái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.